thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1630. Hắc Thái Nguyên. Sở Thanh Vân nói: Để cho trong triều đình tất cả mọi người là thần sắc cả kinh, không khỏi đều ngẩng đầu theo Sở Thanh Vân ánh mắt nhìn đi qua. Bọn họ tất cả đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng thủy chung nhìn chằm chằm một chỗ không tha. Sau một lát, phía trên một chỗ xà ngang trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên nguyên lực quang mang, soi sáng ra đến nút ẩn nút ở bên trong một đạo thân ảnh. Người nọ sâu áo bào màu xám, một đầu cỏ dại vậy khô héo tóc nâu trắng, nhưng ánh mắt lại là phi thường sáng ngời cùng lợi hại. Sở Thanh Vân: Thật là không có nghĩ đến a, đại hạ hoàng triều, vậy mà ra ngươi nhân vật số một như vậy. Người nọ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tất cả mọi người rất mê man, không biết người này đúng là ai. Nhưng đại hạ long vệ thủ lĩnh, vị kia cửu cấp võ vương Lan đại nhân, ở quan sát tỉ mỉ một lúc sau, trên mặt nhưng là đột nhiên biến sắc. Ngươi là Hắc Thủy Hoàng Triều Võ Hoàng Cảnh lão tổ, Hắc Thái Nguyên. Lan đại nhân kinh ngạc nói. Võ Hoàng Cảnh. Trong triều đình tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tựu liền hạ hà trong lòng đều là không nhịn được, đột nhiên kinh hoàng một tí. Từ lúc đại hạ quốc, hoàng thất vị kia Võ Hoàng Cảnh sau khi chết, không có Võ Hoàng Cảnh, cái này thành đại hạ quốc cao tầng trong lòng, liên tục lái đi không được, để cho bọn họ ăn ngủ không yên bóng mờ. Sở dĩ hiện tại, đột nhiên thấy Hắc Thủy Hoàng Triều Võ Hoàng Cảnh xuất hiện tại triều đình ở trên, cái này để cho bọn họ cũng không nhịn được thất kinh. Nhưng khi hạ hà thấy sắc mặt yên lặng Sở Thanh Vân thì lại trong nháy mắt an lòng. Võ Hoàng Cảnh thì phải làm thế nào đây? Sở Thanh Vân hiện tại thế nhưng Vũ Tông Cảnh cường giả. Hừ, lại bị nhận ra, vốn định giúp Lâm Chấn Đường bọn họ xuất thủ, nhưng đám phế vật kia lại bị một chiêu tất cả đều giải quyết, đã như vậy, lão phu cũng sẽ không phụng bồi. Hắc Thái Nguyên hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn trong nháy mắt bạo phát lên sáng ngời nguyên lực, một cổ cường đại không gì sánh được khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong triều đình. Một người khí thế so với trước kia hơn 30 vũ vương cảnh còn muốn càng mạnh nhiều. Tại đây khí thế đáng sợ xuống, đại hạ quốc mọi người đều là bị áp chế phải động đậy không được, thực lực yếu càng là trực tiếp nằm sát xuống đất, miệng mũi tràn máu. Tất cả mọi người là sợ mất mật, rất sợ Hắc Thái Nguyên đại khai sát giới. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là bộc phát ra toàn bộ thực lực sau, Hắc Thái Nguyên đúng là hóa thành một vệt sáng, hướng phía ngoài xông ra. Hắc Thái Nguyên vẫn là khá là cẩn thận. Hắn nhìn không thấu Sở Thanh Vân thực lực, sở dĩ không muốn ở chỗ này tùy tiện giao thủ. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân lại cũng không tính bỏ qua hắn. Muốn đi ta thế nhưng nói cuối cùng một cái quan tài là lưu cho ngươi. Vừa nói, Sở Thanh Vân duỗi tay ra, xa xa chỉ hướng phía ngoài. Ha ha tiểu tử, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta nhất tâm muốn đi, chỉ bằng ngươi cái này mao đầu tiểu tử thế nhưng ngăn không được ta. A, điều này sao có thể? Hắc Thái Nguyên cười ha ha lấy. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh hét lên. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, một nguyên lực cự thủ đúng là trong nháy mắt ra hiện tại chung quanh thân thể hắn, từng thanh hắn nắm lên đến. Hắc Thái Nguyên đường đường lục cấp võ hoàng. Tại đây nắm chặt phía dưới đúng là không có lực phản kháng chút nào. Ngươi là võ. Phốc. Sở Thanh Vân căn bản không thèm phí lời với hắn. Hắn tôn chữ còn không nói ra, Sở Thanh Vân liền tay phải cách không hư cầm, mà nguyên lực cự thủ cũng là đột nhiên phát lực nắm chặt. Hắc Thái Nguyên phúc một tiếng, phun ra hai búng máu tươi trực tiếp táng mệnh tại chỗ. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, nguyên lực cự thủ nhẹ nhàng rung một cái, đem hắn thi thể ném, tinh chuẩn rơi xuống trong triều đình ở giữa, người cuối cùng trong quan tài. Đến đây, 132 chiếc quan tài toàn bộ trang bị đầy đủ. Nhưng nhìn Hắc Thái Nguyên, không nhúc nhích, nhanh chóng mất đi khí tức thi thể. Đại Hạ Quốc trong triều đình, còn lại cả triều văn võ, cùng với mười mấy đại hạ long về cao tầng, tất cả đều là sợ, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Hắc Thủy Hoàng triều lão tổ. Cường đại như vậy một cái võ hoàng cảnh cường giả. Lại bị Sở Thanh Vân thuận tay nắm chặt, liền cho trực tiếp giết chết. Đây quả thực cũng làm người ta căn bản không có dũng khí tin tưởng. Sở Thanh Vân xuất thủ, một chiêu diệt sát hơn 30 vũ vương cảnh cũng đã để cho bọn họ những người này cảm thấy đặc biệt kinh hãi cùng chấn động. Nhưng lần này, lại xuất thủ đơn giản tiêu diệt một cái võ hoàng cảnh. Đây không thể nghi ngờ là ở trong lòng bọn họ, lại dâng lên một trận cơn sóng gió động trời. Đại Hạ Hoàng Triều cũng có qua võ hoàng cảnh. Bọn họ những người này cũng đều là biết rõ. Võ hoàng cảnh cường giả đáng sợ. Thậm chí hoàn toàn có thể nói Đại Hạ Quốc Vũ gia liền là dựa vào vị kia võ hoàng cảnh cường giả mới liên tục phát triển trở thành vị hoàng thất. Võ hoàng cảnh cường giả ở Bách Triều chi địa có khả năng cải biến một quốc gia triều cục, thậm chí có thể phế một quốc gia lập một quốc gia, thực lực đáng sợ. Nhưng như vậy một cái siêu cấp cường giả đúng là bị Sở Thanh Vân thuận tay liền cho trực tiếp một bà bóp chết. Cái loại cảm giác này giống như là bóp một cái trùng tử một dạng đơn giản. Chỗ có người trong lòng đều là chấn động tột đỉnh. Bọn họ rất muốn đi hỏi Sở Thanh Vân đúng là cảnh giới gì cường giả, nhưng chỉ là nhìn về phía Sở Thanh Vân, bọn họ lại cũng không dám mở miệng. Liền bọn họ liên tục tôn thờ võ hoàng cảnh đều bị dễ dàng như vậy kích sát. Hiện ở trong lòng bọn họ đối Sở Thanh Vân đã chỉ còn dư lại ngưỡng mộ. Mà Hạ Hà lúc này cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn hiểu được bản thân ngôi vị hoàng đế xem như là triệt để củng cố. Thấy được Sở Thanh Vân cường đại như vậy thực lực, không có ai sẽ còn dám có cái gì tâm. Ban nãy Hắc Thủy Hoàng triều người lão tổ kia nói, hắn tới là vì phải giúp Lâm Chấn Đường những người đó xuất thủ. Có người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Rất nhiều người lại là đều sắc mặt đại biến. Lâm Chấn Đường bọn họ, vậy mà cấu kết Hắc Thủy Hoàng Triều còn mang Hắc Thủy Hoàng Triều người đi tới nơi này hoàng cung trong triều đình. Đây là phản quốc bệ hạ. Đây là phản quốc A, làm đối tất cả mọi người bọn họ, sở hữu gia tộc tiến hành nghiêm khắc nhất trừng phạt. Bệ hạ hẳn là đem bọn họ những gia tộc kia toàn bộ khám nhà diệt tộc. Một đám văn võ đại thần đều hướng Hạ Hà nêu ý kiến. Hiện tại triều cục đều đã rất rõ lãng. Lấy Lâm gia dẫn đầu những gia tộc kia, triều đại tướng quân còn có hòa thân vương lưỡng hệ người, rõ ràng cho thấy xong đời, lúc này đúng là ra sức đánh chó rơi xuống nước, cho thấy trung thành thời điểm. Mà Sở Thanh Vân lúc này trong mắt cũng vậy, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn tựa hồ là có chút minh bạch bên ngoài Thiên Nhai Hoàng Triều xem. Bọn họ có lẽ là muốn lấy Sở ra vì đột phá cửa, ép giáng Đại Hạ Hoàng Triều, đem Đại Hạ Hoàng Triều từ trên xuống dưới toàn bộ nuốt vào. Mà không phải muốn đánh đập tàn nhẫn, lấy được một cái cuộc diện rối rắm. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi lại nổi lên lãnh ý. Bọn họ những người đó thật đúng là đem Sở ra xem như mặc cho người vuốt ve trái hồng mềm. Bê xuyệt trái sơ vô te chín. Mời ủng hộ côn ve tơ với nhé. Tòa khâm sứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1631. Đưa trở về. Trong triều đình, một mảnh lộn xộn. Lúc này, rất nhiều người đều ở đây lòng đầy căm phẫn, đại hô tiểu khiếu, muốn nghiêm khắc trừng phạt Lâm gia triệu đại tướng quân đám người kia. Nhưng Hạ Hà nhưng là cũng không để ý tới bọn họ, mà là theo cái kia long ỉ ở bên cạnh đi xuống, đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Hạ Hà cung kính hỏi. Hắn biết rõ, Sau sự tình còn cũng là muốn cậy vào Sở Thanh Vân, sở dĩ không thì ra mình quyết định, mà là tự mình qua đây hỏi. Kẻ khác cũng đều là lập tức an tĩnh lại. Bọn họ cũng sớm đã bị Sở Thanh Vân sợ mất mật, tự nhiên là không dám nói gì nữa. Không có gì do dự. Sở Thanh Vân trực tiếp nói. Đem những này quan tài đưa về đến Thiên Nhai Hoàng Triều nơi đấy, hôm nay thuận tiện đem bọn họ cũng giải quyết. Đây là hắn trước đó cũng đã nghĩ kỹ. Sở Thanh Vân thời gian không nhiều lắm, sở dĩ một lần xuất thủ, liền chuẩn bị đem Đại Hạ Hoàng Triều bên trong bên ngoài vấn đề tất cả đều cho một lên giải quyết hết. Hắn còn muốn thiếu ra chút thời gian, nhiều bồi bồi cha mẹ người. Hắn có thể không có thời gian, cũng không có hứng thú, cùng những người này chậm chạp dây dưa. Được, vậy đa tạ đội trưởng. Hạ Hà lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn không có bất kỳ do dự, lúc này liền gọi tới mấy cái hoàng cung thị vệ, dùng chiếc nhẫn chứ vật, chứa những thứ này quan tài xuất môn. Đội trưởng Thiên Nhai Hoàng Triều người, liền Bắc Môn ở ngoài đóng quân, chúng ta có thể đến Bắc Môn nơi đấy chờ bọn hắn. Hạ Hà trong lời nói có chút kích động. Loạn trong giặc ngoài toàn bộ một bả giải quyết, vậy hắn cái cửa ải khó khăn này coi như là vượt qua, hơn nữa còn có khả năng nhân họa đắc phúc, chân chính ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không có ý kiến gì, gật đầu. Hạ Hà tự mình ở phía trước dẫn đường. Hai người xung trận ngựa lên trước, hướng về hoàng thành Bắc Môn, liền đi nhanh tới. Phía sau những thứ kia văn võ quan viên cùng với đại hạ long vệ mười mấy người, nhìn nhau một cái sau, cũng đều là lập tức theo sau. Loại thời điểm này, bọn họ cũng không dám lẩn trốn. Sẽ đi ngay bây giờ, trực tiếp khiêu khích Thiên Nhai Hoàng Triều. Có phải hay không có chút quá mau? Thiên Nhai Hoàng Triều bên kia, thế nhưng bảy đại hoàng triều liên hợp, có gần 10 cái võ hoàng cảnh, tục truyền nói còn có một vị vũ tông cảnh cường giả. Hiện tại hẳn là cố thủ hoàng thành tận lực lấy hóa đàm giải quyết mới là ổn thỏa nhất. Rất nhiều người ở phía sau khe khẽ bàn luận. Sở Thanh Vân trước đó triển hiện ra thực lực, mặc dù nhưng đã cực kỳ chấn động mạnh lay động đến bọn họ. Nhưng lần này đối mặt, dù sao cũng là bảy đại hoàng triều. Hơn nữa trong còn có vậy trong truyền thuyết vũ tông cảnh cường giả. Sở dĩ bọn họ những người này cũng đều là trong lòng rất không có. Vũ tông cảnh hiểu biết nhạy cảm. Đối phía sau những người đó nói thầm nghị luận, Sở Thanh Vân tự nhiên tất cả đều là nghe phải nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn tự nhiên cũng không có đi cùng bọn họ giải thích hứng thú gì. Hạ Hà, Thiên Nhai Hoàng Triều có phải hay không cùng Thiên Nhai Tông có liên quan? Sở Thanh Vân bỗng nhiên quay đầu hỏi. Hạ Hà gật đầu. Bách triều chi địa thập đại hoàng triều đều có Bắc vực tôn môn làm bối cảnh, Thiên Nhai Hoàng Triều thực lực ở thập đại hoàng triều trong cũng là xếp hạng rất cao, xác định là có thêm Thiên Nhai Tông bối cảnh, hơn nữa nghe nói quan hệ còn rất sâu, điểm này thậm chí theo tên đều có thể nhìn đi ra một ít mánh khóe. Sở Thanh Vân gật đầu, ánh mắt lộ ra có chút sâu kín quang mang. Thiên Nhai Tông đang cùng Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông cùng nhau ở Tông Môn Chi Địa, liên thủ vây Tông Thánh Cực Tông. Sở Thanh Vân hiện tại đối Thiên Nhai Hoàng Triều xuất thủ cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Ngoài Hoàng Thành, mấy cái Hoàng Cung thị vệ đem quan tài toàn bộ đều đặt vào bảy đại Hoàng Triều những người đó ngoài trụ sở sau, liền tất cả đều cấp tốc chạy về Hoàng Thành. Bọn họ cũng đều biết trên triều đình phát sinh cái gì. Sở dĩ đương nhiên sẽ không ngốc đến ở nơi đó chờ. Nhưng này bảy đại hoàng triều người, nhưng là không biết tình huống cụ thể. Tuy là hơi nghi hoặc một chút. Không biết mấy cách đưa quan tài người chạy cái gì, nhưng này 132 chiếc quan tài vẫn là rất nhanh, liền bị đưa đến võ hoàng cảnh những người lớn chỗ ấy. Ha ha, xem ra Lâm gia bọn họ vẫn là đắc thủ. Đại Hạ quốc quý đầu giao ra đây Sở gia, nói vậy khoảng cách toàn bộ đầu hàng cũng cách không xa. Chúc mừng Thiên Nhai Hoàng Triều có thể mở mang bờ cõi, thực lực đại tăng a, chỉ là kỳ quái, Hắc Thái Nguyên lão gia hỏa kia tại sao không có đồng thời trở về? bên kia khả năng còn có một số việc đi, mặc kệ, trước nhìn kỹ Han nói. Một cái võ hoàng cảnh vung tay lên, tung mở một cái nắp quan tài. Đây là người nhà họ Sở. Võ hoàng cảnh lập tức cau mày. Trong quan tài nằm là một người mặc áo giáp màu đen, dáng vẻ tướng quân thi thể, rõ ràng không phải là người nhà họ Sở. Sầm sầm sầm. Lại có mười mấy nắp quan tài bị liên tiếp xốc lên. Mấy cái này võ hoàng cảnh khí sắc đều là nhanh chóng trở nên khó coi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong quan tài nằm hoặc là mặc quan phục đại thần, hoặc là thân mang áo giáp tướng quân, nhưng không có một, xem ra chắc là người nhà họ Sở. Cái này tốt như là đại hạ quốc vị kia Triệu đại tướng quân đi. Một cái võ hoàng cảnh dường như nhận ra Triệu đại tướng quân. Cái này để cho bọn họ chân mày không khỏi mặt nhăn phải càng sâu. Đến là chuyện gì xảy ra, Hắc Thái Nguyên cái tên kia đến giở trò phượng gì? Có người thấp giọng mắng. Nhưng lúc này có một võ hoàng cảnh, nhưng là khí sắc đột nhiên biến sắc, không được. Hắn bỗng nhiên nhanh như tia chớp xuất thủ, hai cánh tay huy động liên tục, từng cổ một kình lực đánh ra, đem sở hữu nắp quan tài tất cả đều hất bay. T. Mấy người tất cả đều là đột nhiên ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đó là Hắc Thái Nguyên. Hắc Thái Nguyên vậy mà chết, điều này sao có thể? Đại Hạ Hoàng Triều vẫn còn có người có khả năng giết phải Hắc Thái Nguyên. Mấy cái võ hoàng cảnh trong lòng đều là vô cùng khiếp sợ. Hắc Thái Nguyên lục cấp võ hoàng thực lực có thể là phi thường không yếu, liền là bọn hắn những người này cũng không mấy cái là đối thủ của hắn. Nhưng Hắc Thái Nguyên hiện tại vậy mà nằm trong quan tài. Hơn nữa cùng hắn cùng nhau còn có Đại Hạ Hoàng Triều trong một nhóm lớn văn võ trọng thần. Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết Đại Hạ Hoàng Triều trong nhất định là ra cái gì bọn họ không tưởng được biến cố lớn. Ha ha, Đại Hạ Hoàng Triều, xem ra ngược lại, đối với chúng ta tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Rộng trong doanh trướng bỗng nhiên vang lên một đạo âm u khàn giọng thanh âm. Mấy cái võ hoàng cảnh tất cả đều là sắc mặt nghiêm một chút, đặc biệt khép na khép nép, cùng kêu lên nói một câu, lão tổ. Bọn họ những thứ này võ hoàng cảnh ở mỗi cái hoàng triều trong. Đó cũng là được xưng là lão tổ cấp nhân vật. Nhưng tại vị này phía trước, bọn họ nhưng cũng không dám sĩ diện. Bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân chính là Thiên Nhai Hoàng Triều, vị kia vũ tông cảnh cường giả. Vô luận thực lực, vẫn là niên kỷ, lúc này mới rõ là một cái lão tổ cấp tồn tại. Đại Hạ Hoàng Triều đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp động thủ đi, chỉ là đáng tiếc, Đại Hạ Long Vệ thật là một cổ rất lực lượng tinh nhuệ. Thanh âm rất nhanh phiêu tán, mà từng đạo mệnh lệnh cũng là từ nơi này chút võ hoàng cảnh môn trong miệng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền đạt xuống. Toàn bộ doanh địa động, tất cả mọi người nhanh chóng tập kết trực bức Đại Hạ Hoàng Thành đi. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Tòa khâm sứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1632. Cũng dám làm càn. Đại Hạ Hoàng Thành. Trên cổng thành cửa Bắc. Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà còn có một làm đại thần trong triều Đại Hạ Long về cao tầng cùng với một ít thủ thành tướng sĩ đều chờ ở chỗ này. Một cái võ hoàng cảnh kể cả nhất bang nội ứng tất cả đều bị cất vào chính bọn hắn chuẩn bị trong quan tài còn cho đưa trở về. Cái này không thể nghi ngờ chính là trần truồng tuyên chiến. Mà kết quả cũng là cũng không có ngoài dự liệu của bọn họ. Phương xa trên đường chân trời rất mau ra hiện đại đội nhân mã. Đến trên tổng thành, rất nhiều người đều là không khỏi thần sắc vô cùng khẩn trương lên. Bảy đại hoàng triều nhân mã tốc độ tiến lên thật nhanh, theo rất xa địa phương 10 phút không tới cũng đã nguy cấp. Một mảnh đen kịt, ước chừng vượt qua 10 vạn người. Số lượng này đối với bảy đại hoàng triều liên minh, nhẹ đại quy mô cùng thực lực phía trước, tựa hồ là lộ vẻ phải quá ít. Dùng để đánh một quốc gia hoàng thành, càng là lộ vẻ phải đặc biệt keo kiệt. Nhưng trên cổng thành, đại hạ hoàng triều một phương bao gồm hạ hà cùng với những đại hạ long vệ đó các cường giả ở bên trong, nhưng đều là thần sắc nghiêm nghị ngưng trọng. Bởi vì này 10 vạn người đều là võ linh cảnh. 10 vạn võ linh cảnh ở Bách Triều chi địa tuyệt đối là một cổ cực kỳ cường lực lượng. Coi như tìm khắp toàn bộ đại hạ quốc, đại hạ long vệ quân đội cộng thêm các quận các thành gia tộc, có lẽ đều thu thập không đủ 10 vạn võ linh cảnh. Binh ở tinh, không ở số nhiều. Bảy hướng liên minh tuy là chỉ điểm động 10 vạn người, nhưng 100 ngàn này võ linh cảnh, nhưng là có khả năng đơn giản quét ngang đại hạ hoàng triều thực lực. Bất quá lúc này, so với kia 10 vạn đại quân được chú ý hơn, nhưng là đại quân trước đó, khí tức cường đại không hề che giấu hơn 100 người. 11 người đứng ở trước mặt nhất. Mặc dù đứng ở trên thành lầu, Sở Thanh Vân bọn họ đều có thể rõ ràng nhận thấy được 10 trên người một người phát ra khí tức cường đại. Mà ở tại bọn hắn sau đó địa phương, hơn 100 người đứng chung một chỗ, khí tức cũng là phi thường cường đại đáng sợ. 11 cái võ hoàng cảnh, hơn 100 cái vũ vương cảnh, phía sau còn đi theo số lượng vượt qua 10 vạn võ linh cảnh đại quân. Như vậy thực lực khái quát làm cho người ta tuyệt vọng. Một cổ áp lực túc sát khí tức theo cách này đại quân tới gần, như là lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ hoàng thành khu Bắc. Tất cả mọi người trong lòng đều giống như quán xuyên khối, cảm giác nặng trịch. Tốt, tốt cường liên quân. 11 cái võ hoàng cảnh, trên 100 cái vũ vương cảnh, cái này phải thế nào đánh? Chênh lệch quá lớn. Bắc bộ thành lâu, trên tường thành, những thứ kia thủ thành tướng sĩ đều là không khỏi trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng thấy. Như vậy một chi đáng sợ quân đội, vẹn vẹn chỉ là nhìn, liền khiến người ta cảm thấy dị thường vô lực. Mà những thứ kia trong triều trọng thần, thậm chí đại hạ long về cao tầng môn, lúc này trong lòng cũng là nhìn không được run rẩy. Chân chính đối mặt như vậy một chi đáng sợ quân đội, có thể so với đơn thuần nghe những con số kia muốn còn có lực rung động cùng áp lực nhiều. Bọn họ không nghi ngờ Sở Thanh Vân cường đại, nhưng Sở Thanh Vân cường thịnh trở lại cũng vẹn vẹn chỉ là một người. Ở một đội quân như thế phía trước, đó thật là lộ vẻ phải quá mức nhỏ bé. Cung nghênh lão tổ. Hoàng thành ở ngoài, 11 cái võ hoàng cảnh bỗng nhiên nhất tề tràn ngập cung kính hô to một tiếng. Ngay sau đó, chính là đưa qua 100 cái vũ vương cảnh cũng là theo chân đặc biệt chỉnh tề cung kính một tiếng hô to cung nghênh lão tổ. Nữa sau đó, chính là 10 vạn võ linh cảnh dị thường chỉnh tề cùng kêu lên hô to cung nghênh lão tổ. Ba hô sau, nơi chân trời xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh kèm theo một trận âm u khàn giọng tiếng cười cấp tốc hướng bên này bay qua đến. Đạp không mà đứng, bay trên trời. Đây là Vũ Tông cảnh. Thấy đạo thân ảnh này đại hạ hoàng hướng bên này, cơ hồ tất cả mọi người đều trong nháy mắt cảm giác toàn thân huyết dịch cứng đờ một dạng. Nghe đồn dĩ nhiên là thật. Thiên nhai hoàng triều bên kia thật có một vị vũ tông cảnh lão tổ. Giờ khắc này đại hạ hoàng hướng bên này, rất nhiều người thủ thành tướng sĩ trên mặt đều là lộ ra cười khổ, có chút thậm chí không tự chủ vứt bỏ trên tay vũ khí. Không là bọn hắn bất dũng có dũng khí, mà là chênh lệch này thật sự là quá lớn. Đối phương không những có lấy cường đại như vậy quân đội, còn có một cái vũ tông cảnh tỏa chấn, như vậy ỷ vào để cho bọn họ đánh như thế nào. Những thứ kia trong triều trọng thần, đại hạ long vệ môn, lúc này đều là không khỏi nhìn về phía trước Sở Thanh Vân. Nhưng bọn hắn chung quy cũng đều là trong lòng than nhẹ, âm thầm lắc đầu. Sở Thanh Vân tuy là trước đó từng đánh chết một cái võ hoàng cảnh, nhưng lần này đối mặt, nhưng là trong truyền thuyết vũ tông cảnh cường giả. Đừng không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần đứng lơ lửng trên không đạp không mà đi, phảng phất thần tiên vậy thủ đoạn, giống như võ hoàng cảnh có thiên uyên khác biệt. Trong bọn họ, lợi hại nhất, dù sao cũng chỉ là cửu cấp võ vương, sở dĩ tuy là thấy qua Sở Thanh Vân xuất thủ, nhưng căn bản hoàn toàn không có phương pháp nhận thấy được Sở Thanh Vân rốt cuộc có bao nhiêu cường. Đại Hạ Quốc một phương, một mảnh tiêu điều tuyệt vọng. Toàn bộ thành lâu, thậm chí cả tường thành khu vực đều tràn ra một cổ tuyệt vọng khí tức. Giữa không trung, Thiên Nhai Hoàng Triều vị kia Vũ Tông cảnh đứng lơ lửng trên không, mang trên mặt ngạo nghễ cùng coi thường cười nhạt, mắt nhìn xuống phía dưới Đại Hạ Hoàng Triều những người đó. Cũng may trong mắt hắn, đây chẳng qua là một bầy kiến hôi. Mà hắn càng là căn bản không có nói gì, bàn tay xuống phía dưới, một đạo sáng ngời nguyên lực. Ở trong bàn tay hắn tụ lại. Lão Tổ Uy Vũ. Lão Tổ Uy Vũ. Lão Tổ Uy Vũ. Bên ngoài trong đại quân, vang lên biển gầm vậy tiếng hô. Tại đây hưng phấn không gì sánh được tiếng hô cùng với Thiên Nhai Hoàng Triều lão tổ lãnh đạm cười lạnh, chói mắt nguyên lực xẹt qua không gian trong nháy mắt đánh xuống ở trên thành lầu. Xuất thủ sau, Thiên Nhai Hoàng Triều Vũ Tông cảnh liền mang trên lưng hai tay, ngạo nghễ lắc đầu. Vũ Tông cảnh nguyên lực dung nhập thiên nguyên khí ở bên trong. Tuy là vẻn vẹn chỉ là một đạo phổ thông nguyên lực oanh kích, nhưng hắn có thuần chất lòng tin. Dù cho cửu cấp võ hoàng ở phía dưới, vận khí không tốt chỉ sợ cũng phải tại chỗ chết. Ở Bắc vực, có thể không có gì cường đại võ thể. Nguyên lực hạ xuống trong nháy mắt, bên ngoài tiếng hô cũng là theo chân đạt đến đỉnh phong. Nhưng sau một lát, nguyên lực từ từ tiêu tán, lão tổ muôn năm tiếng hô, nhưng là nhanh chóng dẹp loạn, thậm chí có những người này thét lên một nửa. Trực tiếp hơi ngừng. Mà Thiên Nhai Hoàng Triều Vũ Tông cảnh càng là nữa không có trước đó, ngạo nghễ coi thường hình dạng, sợ phải mạnh mẽ trợn tròn con mắt. Chỗ kia thành lâu, vậy mà bình yên vô sự. Trên cổng thành địa phương có nhất tầng nhàn nhạt nguyên lực quang tráo, như là một mặt thật lớn nguyên lực ô, đem hắn công kích cho cản được. Ta không chết. Ngăn trở, cản được. Tìm được đường sống trong chỗ chết, trên cổng thành những thứ kia văn võ trọng thần, đại hạ long vệ cùng với thủ thành tướng sĩ, tất cả đều là tràn ngập một loại, sống sót sau tai nạn hưng phấn. Mà Sở Thanh Vân nhưng là chậm rãi ngẩng đầu. Chính là nhất cấp võ tông cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, một đạo tinh thuần nguyên lực lập tức phóng lên cao. Phá vỡ không khí, tiếng rít thẳng đến phía trên Vũ Tông cảnh đi. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Tòa khâm sứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1633. Cự trưởng. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Tuy là vẻn vẹn chỉ là một đoàn nguyên lực. Nhưng Thiên Nhai Hoàng Triều Vũ Tông cảnh, nhưng trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng tràn ngập cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Lúc này hắn căn bản không có dũng khí nghĩ quá nhiều. Bản năng vậy hữu quyền nắm chặt quyền pháp cùng bí pháp đồng thời dùng ra, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng, một quyền xuống phía dưới đánh xuống. Sở hữu quyền lực ngưng tụ thành một tấm hắc sắc dấu quyền, xuống phía dưới nghênh kích đạo kia nguyên lực. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Màu đen dấu quyền đánh xuống sau, đúng là bị nguyên lực trong nháy mắt xuyên thấu trực tiếp ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, bạo liệt tứ phân ngũ liệt. Mà đạo kia nguyên lực, nhưng là dư uy không giảm thẳng vọt lên, trong nháy mắt đánh vào Vũ Tông cảnh trên thân. Bí pháp cùng hộ thân nguyên lực trong nháy mắt bị đánh phải vỡ nát. Thiên Nhai Hoàng Triều cường thế tới võ hoàng cảnh lão tổ. Trực tiếp một ngụm máu lớn chợt phun ra đến, hướng nghiêng phía trên bị đánh bay ra hơn nghìn thước. Lúc này tựu liền thân thể hắn đều bị chấn xuất ra đảo đảo vết máu, như là định vỡ ra một dạng. Mà hắn trắng bệch trên mặt càng là tràn ngập cực điểm khiếp sợ và vẻ sợ hãi. Đại Hạ Hoàng Triều chỉ có một võ hoàng cảnh lão tổ, hơn nữa còn đã chết rớt. Cho nên đối với Đại Hạ Hoàng Triều, hắn căn bản là chưa bao giờ chân chính để vào mắt, trước đó càng là xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại trực tiếp một đạo nguyên lực đánh hạ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Đại Hạ Hoàng Triều bên kia vẫn còn có người có thể một chiêu đem hắn đánh thành như vậy. Cả khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Mà ở trên cổng thành cửa bắc, một đạo trẻ tuổi thân ảnh nhưng là đạp không lên, chân đạp trên không trung từng bước đi lên giữa không trung. Nhất cấp võ tông có thể ngăn được ta một đạo nguyên lực, thực lực ngươi ngược lại so với ta dự tính còn phải mạnh hơn một chút. Đi lên người này tự nhiên đúng là Sở Thanh Vân. Trước đó hắn một đạo nguyên lực bắn ra, vốn định trực tiếp muốn lão gia hỏa này mệnh, nhưng lại không nghĩ rằng vẫn là kém một chút như vậy. Địa tông cảnh cường giả, ngươi là ai? Thiên Nhai Hoàng Triều người lão tổ kia khí sắc khó coi dị thường lên. Ta là người như thế nào? Hừ, các ngươi trong khoảng thời gian này không phải một mực nhằm vào nhà của ta sao? Làm sao hiện tại cũng không phải nhận thức? Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Lần này hoàn hảo hắn trở về kịp thời, bằng không Liên Sơn quận bên kia cùng Đại Hạ Hoàng Thành bên này chỉ sợ cũng thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Ngươi là Sở Thanh Vân không có khả năng. Ngươi rời khỏi Đại Hạ Quốc bất quá mới 3 năm không đến lúc đó ở giữa, làm sao có thể theo võ linh cảnh tu luyện tới vũ tôn cảnh? Thiên Nhai Hoàng Triều lão tổ sợ giận dữ hết. Trở thành vũ tôn cảnh có bao nhiêu khó khăn, hắn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Dù cho từ nhỏ được xưng là thiên tài, hắn cũng là ở cửu cấp võ hoàng, nấu sắp dầu hết đèn tắt, mới may mắn thành công đột phá đến vũ tôn cảnh. Sở dĩ hắn cùng bản không thể nào hiểu được Sở Thanh Vân nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Nhìn hắn vừa sợ vừa giận hình dạng, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi trong lòng thầm than một tiếng. Bắc vực đúng là chỉ là một vũng nước hoa. 20-30 tuổi vũ tông cảnh ở Trung Châu, xác định là phi thường thiên tài, nhưng ở những thứ kia thế lực cường đại trong, vẫn có không ít. Bất quá cái này ở Bắc vực, lại là một kiện căn bản là không có cách tưởng tượng ra sự tình. Đương nhiên, Sở Thanh Vân tự nhiên không có hứng thú giải thích cái gì, trên tay hắn lại một lần nữa sáng lên nguyên lực quang mang. Không được. Thiên Nhai Hoàng Triều vị lão tổ kia đột nhiên giật mình trong lòng. Sau đó hắn không chút nào do dự, lập tức xoay người chạy. Trước đó trong nháy mắt một đạo nguyên lực thiếu chút nữa đòi mạng hắn, lần này Sở Thanh Vân tự mình đi lên, vậy hắn tuyệt đối một chiêu cũng không đo nổi. Muốn chạy, ngươi chạy được sao? Sở Thanh Vân thân hình khẽ động trong nháy mắt liền đuổi theo. Chết đi! Một đạo nguyên lực kiếm quang thoáng qua. Thiên Nhai Hoàng Triều người lão tổ kia căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp ầm một tiếng nổ tung, bị đánh phải hài cốt không còn. Bách Triều chi địa, nhất đại vũ tông cảnh đến đây vẫn mệnh. Cả một khu vực rơi vào trong yên tĩnh. Trên cổng thành, rất nhiều người trên mặt sống sót sau tai nạn kinh hỉ còn không có rút đi, liền trực tiếp cứng ở trên mặt, sợ mà nói đều không nói được. Coi như là hạ hạ, sớm có chuẩn bị tâm lý, này thì cũng là không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Hắn nguyên tưởng rằng, hai cái vũ tông cảnh gặp, sẽ bộc phát ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Nhưng không có nghĩ đến, lại sẽ kết quả như vậy. Nhẹ bay thuận tay một kích, liền trực tiếp sạch sẽ gọn gàng, đem một cái cường đại vũ tông cảnh trực tiếp miêu sát, đây là cái gì dạng thực lực đáng sợ. Mà hoàng thành ở ngoài, một mảnh đen kịt quân đội càng là rơi vào cực điểm kinh ngạc. Bọn họ la lên cả buổi, cường thế tới lão tổ thật không ngờ không có lực phản kháng chút nào, liền bị người cho đơn giản kích sát. Tại sao có thể như vậy? Lúc này trong tường thành bên ngoài, sở hữu ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Sở Thanh Vân, đạo kia hơi lộ ra gầy gò thân ảnh trên. Trước đó hắn một kích kia thật sự là siêu ra tất cả người tưởng tượng ra. Rất nhiều người thậm chí không nhìn được xoa xoa con mắt, quả thực không thể tin được đây là thật. Mà Sở Thanh Vân nhưng là vốn không có để ý những thứ này. kích sát thiên nhai hoàng triều vị lão tổ kia, vốn là trong dự liệu sự tình. Bất quá chỉ là nhiều hơn một chiêu. Mà liếc lúc này mặt, sợ phải hóa đá một dạng đại quân, Sở Thanh Vân trong mắt, cũng là nhanh chóng thoáng qua một chút lãnh ý. Bàn tay hắn khẽ lật, lấn vào dung hợp võ hồn lực cấp 5 võ tông cường đại nguyên lực, lập tức ở trong lòng bàn tay cấp tốc hội tụ. Nguyên lực trong nháy mắt, ngưng tụ thành một cái trường hình. Hơn nữa chung quanh bên trong khu vực, sở hữu thiên địa nguyên lực, đều trong nháy mắt đã bị nhiễu loạn cuồn cuộn không ngừng, như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào Sở Thanh Vân thủ hạ. Bản thân nguyên lực, chung quanh thiên địa nguyên lực, nhiều nguyên lực quán trú để cho nguyên lực cự trưởng lấy một cái đáng sợ tốc độ cấp tốc hướng chung quanh khuyết trương. Trong chớp mắt công phu, nguyên lực cự trưởng liền phá vỡ 1.000 mét, sau đó càng là 2.000 mét, 3.000 mét một đường mở rộng. Nguyên lực cự trưởng che khuất bầu trời, bỏ ra đến bóng mờ đều muốn tảng lớn quân đội cho trực tiếp che đậy ở bên trong. Nguyên lực cự trưởng rất nhanh phá vỡ 10.000 thước. Hơn nữa còn ở lấy càng nhanh chóng độ, điên cuồng khuyết tán, bành trướng không thôi. Một cổ khí tức đáng sợ, nhanh chóng theo bàn tay khổng lồ kia ở trên lan tràn ra. Ngoài thành 10 vạn võ linh cảnh đại quân, lúc này đều cảm giác trong lòng như là áp một ngọn núi một dạng, cảm thấy dị thường kiềm chế cùng áp lực. Liền ngay cả này vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh, khí sắc đều là từ từ bắt đầu trắng bệch. Mà lúc này, phía dưới những võ hoàng đó cảnh trong, rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, không, không được, chạy mau, chạy mau. Hắn kinh hô một tiếng, lập tức trốn chạy trốn ra ngoài. Kẻ khác cũng đều là đi theo lục tục thức giấc. 11 cái võ hoàng cảnh lập tức chạy tứ phía. Ngay sau đó đưa qua trăm vũ vương cảnh cũng đều là hoảng loạn chạy trốn tứ phía. Mà võ linh cảnh 10 vạn đại quân càng là trong nháy mắt hoảng rối loạn thành đoàn. Sở Thanh Vân cong ngón búng ra, liền có thể dễ như trở bàn tay đem thiên nhai hoàng triều. Vì kia vũ tông cảnh lão tổ đều trực tiếp đánh phải tứ phân ngũ liệt. Như vậy che khuất bầu trời cự trưởng nếu như đập hạ xuống, ai có thể gánh nổi. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Tòa khâm sứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1634. Mở mang bờ cõi. Lúc này mới muốn chạy trốn. Cũng đã hơi trễ. Lấy cấp 5 võ tông đối thiên địa nguyên lực trưởng khống, cái này nguyên lực cự trưởng đã nhanh chóng bành trướng đến đủ có mấy vạn mét khoảng cách. Mà trong lại hỗn hữu, Sở Thanh Vân bản thân nguyên lực, uy lực cũng là không như bình thường. Sở Thanh Vân cánh tay đẩy một cái, không gì sánh được thật lớn nguyên lực bàn tay, lúc này như vẫn thạch trời giáng vậy, cấp tốc oanh hạ xuống. Cự trưởng còn chưa hạ xuống. Đè ép ra đáng sợ kình phong, liền dĩ nhiên oanh rơi xuống đất. Thình thịch. Cự trưởng phạm vi bao phủ bên trong. Sở hữu võ linh cảnh tất cả đều nhất tề nằm sát xuống đất. Ở kinh khủng kia kình phong đè xuống, lại là căn bản động đậy không được. Tựu liền phía dưới minh mông đại địa đều bị xé nứt khai từng đạo thật lớn khe. Hơn 100 cái vũ vương cảnh. 11 cái võ hoàng cảnh. Lúc này mặc dù không có bị kình phong áp tới đất ở trên, nhưng ở nguyên lực cự trưởng đáng sợ uy áp xuống. Nhưng cũng như là rơi vào trong vũng bùn một dạng căn bản vô lực chạy trốn. Bọn họ lúc này, duy nhất có thể trợ lý tình chính là cả người sợ run ngẩng đầu nhìn từ trời rơi xuống cự trưởng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nguyên lực cự trưởng nhanh chóng vỗ xuống. Toàn bộ đại hạ hoàng thành khu vực trong nháy mắt đất rung núi chuyển lên. 11 cái võ hoàng cảnh trong nháy mắt toàn bộ hôi phi yên diệt. Hơn 100 cái vũ vương cảnh chỉ có tâm sự một hai vận khí tốt. Ở cự trưởng phạm vi ở ngoài bị tung bay ra ngoài bảo trụ một cái mạng nhỏ. Mà 10 vạn đại quân bị một trưởng này bổ xuống trực tiếp đập chết hơn vạn. Nhưng cự trưởng đánh xuống bộc phát ra đáng sợ kình lực cùng với như địa chấn phấn vỡ vụn ra đại địa, nhưng là để cho bọn họ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Một kích phía dưới, 10 vạn võ linh cảnh đại quân tổn thất trực tiếp vượt qua 8 thành. Hơn nữa trong vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh cao đoan chiến lực càng là gần như bị toàn diệt. Chỉ còn dư lại một hai gặp may mắn vũ vương cảnh, may mắn sống sót võ linh cảnh. Xem lên trước mặt trên mặt đất, đảo kia một cái nhìn không thấy đầu trường ấm, tất cả đều ngốc một dạng, trong lúc nhất thời đúng là quên mất chạy trốn. Đại hạ trên hoàng thành. Hạ hà, trong triều những đại thần kia còn có đại hạ long vệ cùng với thủ thành tướng sĩ, lúc này tất cả đều sợ phải trợn mắt hốc mồm, trong hô hấp đều mang run. Một kích phía dưới, lại có như thế chi uy. Đây là nhân loại sao? Nhưng nhìn phía dưới, ngang mấy vạn mét, đã gọi là một mảnh cốc trường ấm, Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu. Hắn gặp qua so với cái này lớn hơn nữa, càng sâu trường ấm sơn cốc. Hơn nữa ở đó chỗ bí cảnh trong, chỗ ấy nham thạch mặt đất, có thể so với nơi này suốt đất đai kiên cố nhiều. Như vậy điều động thiên địa nguyên lực, phạm vi lớn bao trùm thức oanh kích. Đối mặt cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm người thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, lực lượng quá phân tán. Có lẽ liền nhân gia võ thể đều không đả thương được. Nhưng đối phó với thực lực kém rất nhiều người, nhưng là lộ vẻ phải dùng tốt phi thường. Hơn nữa cách này bảy triều liên minh đại quân lại quá lơ là, đứng phải quá tập trung. Thân hình khẽ động. Sở Thanh Vân trực tiếp bay trở về đến chỗ kia trên cổng thành. Lúc này, hạ hà bọn họ cả đám cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ, nói đều không nói được. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không hề để ý, giải quyết vấn đề, ta về trước đi, đúng các ngươi đem Liên Sơn quận đại hạ long về, một cái tên là Từ Báo Lâm địa linh cảnh tìm ra, ta tìm hắn, có một số việc muốn phải hỏi một chút. Nói xong, hắn liền thân hình lói lên trực tiếp biến mất. Thiên nhai hoàng triều vũ tông cảnh lão tổ bị Sở Thanh Vân trực tiếp đánh chết. Bảy triều liên minh tụ họp lại tinh nhuệ nhất một chi quân đội, cũng ở đây hắn một dưới trường cơ hồ được đánh đoàn diệt. Lực lượng tinh nhuệ toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Lấy thiên nhai hoàng triều dẫn đầu. Bảy đại hoàng triều lúc này tuyệt đối là đã ở vào một loại nhất trạng thái suy yếu. Dưới loại tình huống này, đại hạ hoàng triều chỉ cần phái ra một ít vũ vương cảnh dẫn đội, tuyệt đối có khả năng dễ dàng quét ngang bảy đại hoàng triều. Chiếm giữ xuống tảng lớn lãnh địa, đoạt lại nhiều tài nguyên tu luyện. Chờ đến đem những thứ kia lãnh địa cùng với tài nguyên tu luyện toàn bộ đều tiêu hóa hết sau, đại hạ hoàng triều nói không định cũng có thể nhân cơ hội lên trở thành mới thập đại hoàng triều. Chỉ là đối với những thứ này, Sở Thanh Vân lại cũng không có nói gì. Hạ hà cùng cái kia giúp thần tử, nếu là có quyết đoán đi làm, hắn đương nhiên cũng vui vẻ tại đi gặp. Nhưng nếu là không đi làm, hắn cũng sẽ không để ý. Đến hắn cấp bậc này, bách triều sự tình, hắn đã không để ý như vậy. Hắn chỉ là muốn cho Sở gia sáng tạo ra một cái điềm tĩnh, an toàn bên ngoài điều kiện để cho Sở gia có khả năng chậm rãi phát triển. Mãi đến Sở Thanh Vân đi có một hồi. Đại hạ hoàng thành. Khu vực Bắc Bộ thành lâu trên tường thành mới bắt đầu có người lục tục theo trước đó một loạt trong rung động phục hồi tinh thần lại. Đầy đủ mọi thứ đều giống như mộng ảo một dạng. Nhưng hoàng thành ở ngoài có thể thấy rõ ràng thật lớn trường ấm, nhưng là rõ ràng nói cho mỗi một người bọn hắn, đây đều là thật. Cứ như vậy, liền kết thúc. Có người dường như, hay là không dám tin tưởng một dạng. Bảy triều liên minh, mạnh mẽ như vậy đại quân, còn có một cái vũ tôn cảnh cường giả tỏa chấn, bọn họ rất nhiều người thậm chí đều đã làm tốt lấy thân hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại sẽ kết thúc như vậy. Lấy sức một mình, nơi tận cùng một hồi bát đại hoàng triều chiến tranh, cái này, đây chính là vũ tông cảnh cường giả thực lực sao? Nào chỉ là nơi tận cùng, một trưởng kia xuống, là triệt để đánh phế bảy đại hoàng triều. Nghe nói đồng thủ người nọ, chính là Sở gia Sở Thanh Vân. Hoàn hảo chúng ta đại hạ quốc, liên tục gắng gượng, không có sao ra Sở gia a. Bằng không một trưởng kia chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống trong hoàng thành. Nhìn ngoài hoàng thành than đầy đất, ngay cả chạy trốn đều quên mất võ linh cảnh, rất nhiều người không nhịn được đều cảm khái. Mà bọn họ nói về Sở Thanh Vân cùng với Sở Gia thì cũng đã là tràn ngập nồng đậm kính sợ, thậm chí là sợ hãi và nghĩ mà sợ. Bệ hạ, Sở Thanh Vân. Sở đại nhân, dĩ nhiên là vũ tông cảnh cường giả, lừa chúng ta, rõ là lừa gạt thật tốt khổ. Trên cổng thành có đại thần không khỏi cười khổ. Hạ Hà ánh mắt thoáng nhìn, đạm nhiên nói ra. Cái loại này đại nhân sự tình, là có thể tùy ý nói lung tung sao? Tất cả mọi người là, không khỏi khí sắc dùng mình. Không sai, không sai, kia loại cường giả, tự nhiên là không thể tùy ý nghị luận. Vũ tông cảnh cường giả thực sự quá cường đại, quả thực có một kích diệt quốc thực lực. Bề hạ, bọn ta biết sai. Xem của bọn hắn đám người này, một bộ không ngừng bận rộn gật đầu hình dạng, Hạ Hà trong lòng, không nhịn được cảm thấy phi thường buồn cười. Lúc đó hắn có thể không phải là không muốn nói, chỉ là bị bức không có cơ hội nói. Nhưng cười thầm đồng thời, hắn trong lòng cũng là cảm khái. Sở Thanh Vân lần này xuất thủ, xác thực là đem tất cả mọi người bọn họ, tất cả đều dọa cho hỏng. Bệ hạ, Thiên Nhai Hoàng Triều cùng bảy đại Hoàng Triều, lúc này lực lượng tinh nhuệ tất cả đều bị Sở đại nhân một trưởng hủy diệt, chúng ta có thể nhân cơ hội đi tiêu diệt bảy đại Hoàng Triều. Có người bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Không sai, bệ hạ, ăn bảy đại Hoàng Triều, ta đại hạ Hoàng Triều. Quốc thổ sẽ trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần. Tận dụng thời cơ á, bệ hạ. Bệ hạ, cựu thần chờ lệnh, nguyện ý xuất quân xuất chinh Thiên Nhai Hoàng Triều. Bệ hạ, ta. Một đám văn thần võ tướng lập tức hưng phấn. Có chút thậm chí bắt đầu chờ lệnh, chuẩn bị muốn xuất quân xuất chinh. Mà Hạ Hà cũng vậy, hai mắt sáng lên lên, trong lòng không nhịn được kích động không thôi. Mở mang bờ cõi. Đây chính là từng cái đế vương đều không cách nào chống cự mê hoặc. Mà hắn nếu là có thể để cho Đại Hạ Hoàng Triều, lãnh thổ quốc gia mở rộng mấy chục lần, thậm chí tế thân tại thập Đại Hoàng Triều một trong, vậy hắn chắc chắn đem sẽ trở thành Đại Hạ Hoàng Triều trong lịch sử vĩ đại nhất để mặt Hoàng đế. Khụ, bệ hạ, Sở đại nhân trước khi đi bảo là muốn tìm một tên gọi Từ Báo Lâm Đại Hạ Long Vệ. Bên cạnh Đại Hạ Long Vệ một người bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Bao gồm Hạ Hà ở bên trong, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Đúng đúng đúng, trước tìm người. Sở Thanh. Sở đại nhân sự tình mới là nhất chuyện trọng yếu. Khai chiến sự tình, sau đó rồi hãy nói, hay là trước đem người nọ tìm ra mới trọng yếu nhất. Trên cổng thành lại là một mảnh lộn xộn. Không cần Hạ Hà phân phó. Các bộ đại thần trong quân tướng lính cùng với đại hạ long vệ các phe đại lão đều lập tức phân phó, hiện tại cái gì cũng không làm, toàn lực đi cho Sở Thanh Vân tìm người. Giờ này khắc này, đối Sở Thanh Vân phân phó, bọn họ cũng không dám nữa chậm trễ chút nào. Bê xuyệt trái sơ vô te 9-10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Tòa khâm sứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1635. Nên trở về thánh cực. Toàn lực tìm kiếm phía dưới. Từ Báo Lâm rất nhanh liền bị tìm ra. Trong hoàng cung, Sở Thanh Vân một cách liền nhận ra đây chính là ban đầu ở Liên Sơn quận, nhất định phải để cho hắn đi thánh cực tông người nọ. Đã lâu không gặp. Sở Thanh Vân nhìn Từ Báo Lâm, vừa cười vừa nói. Mà Từ Báo Lâm nhưng là, nhìn một chút Sở Thanh Vân, lại nhìn một chút bên cạnh Hạ Hà, Lan đại nhân, cảnh thái đám người, không rõ vì sao. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi nhướng mày. Ngươi không nhớ cho ta. Sở Thanh Vân cau mày nói ra. Ta biết đại nhân ngươi, ngươi tự là ở ngoài thành vừa mới chém giết Thiên Nhai Hoàng Triều vị kia vũ tông cảnh lão tổ đại nhân. Từ Báo Lâm xì xì xách xách, một bộ rất khẩn trương hình dạng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi mày nhíu lại phải càng sâu. Ngươi không nhớ ban đầu ở Liên Sơn quận sự tình? Liên Sơn quận? Từ Báo Lâm nỗ lực ngẫm lại, nhưng vẫn lắc đầu, nói ra. Đại nhân, ta biết ngươi đã từng là Liên Sơn quận Đại Hạ Long vệ người, nhưng ta chưa bao giờ từng thấy ngươi. Chưa từng thấy trước đây võ hồn điện công kích quận thành thời điểm, ngươi vụng trộm ở lại quận thành còn ra tay kích giết mấy người bọn hắn địa linh cảnh, những thứ này ngươi chẳng lẽ đều không nhớ phải? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì, này Từ Báo Lâm không hề giống nói là dối hình dạng. Từ Báo Lâm, Sở đại nhân hỏi ngươi nói, ngươi tốt nhất hồi tưởng, ngàn vạn lần không nên có nửa điểm bỏ sót. Bên cạnh, Liên Sơn quận Đại Hạ Long vệ đại tổng quản Cảnh Thái căn dặn một câu. Nhưng này Từ Báo Lâm vẫn như cũ là lắc đầu, nói ra. Đại nhân, võ hồn điện công kích quận thành ta là sau đó mới biết được. Hơn nữa ta một đoạn lớn thời gian đều giống như mất trí nhớ một dạng, căn bản là hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Mất trí nhớ? Sở Thanh Vân cau mày, lộ ra vẻ suy tư. Lúc trước Từ Báo Lâm thế nhưng chủ động tìm hắn để cho hắn nhất định phải mang theo ảo cảnh quang bài đi Thánh Cực Tông. Nhưng bây giờ lại đã mất trí nhớ. Sở đại nhân, đây chẳng lẽ là có hiểu lầm gì đó? Đại nhân, có phải hay không là ngươi nhớ lầm người, có muốn hay không chúng ta đem Liên Sơn quận bên kia địa linh cảnh đều cho bài tra một lần? Lan đại nhân cùng Cảnh Thái cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bọn họ lúc này trong lòng cũng đều là hơi xúc động. Lúc trước Sở Thanh Vân cũng đều là bọn hắn hai nhìn thậm chí đưa, rời khỏi Đại Hạ Quốc, đi tới Tầm Huyết Chi địa tham gia tôn môn khảo hạch. Nhưng lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi 3 năm không đến lúc đó ở giữa. Sở Thanh Vân lại lần nữa lúc trở về, lại nhưng đã có như bây giờ thực lực đáng sợ. Hiện tại cho dù là hai người bọn họ ở Sở Thanh Vân phía trước cũng đều phải khép na khép nép, không dám có mảy may sơ suất. Bất quá Sở Thanh Vân lại không để ý bọn họ. Hắn đương nhiên có khả năng xác định mình tuyệt đối nhớ không lầm người. Nỗ lực hồi ức trước đây tình huống. Sở Thanh Vân trong lòng từ từ có chút suy đoán quang bài ảo cảnh có thể sáng tạo ra thần kỳ ảo cảnh. Từ Báo Lâm nói hắn lúc đó hoàn toàn mất trí nhớ, hẳn là hắn lúc đó là bị quang bài thôi miên. Nhưng bởi như vậy chẳng phải là nói muốn cho ta đi Thánh Cực Tông không phải Từ Báo Lâm mà là cái kia quang bài. Nghĩ tới đây hắn không khỏi trong lòng cả kinh. Dùng lâu như vậy quang bài ảo cảnh chẳng lẽ là có cùng với chính mình ý thức? Hắn không khỏi ý thức trầm vào trong khí hải quan sát, bị lực thôn phệ bao quanh quang bài. Quang bài không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kỳ gì dạng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lại là lắc đầu. Tính cũng không cần đoán, vô luận như thế nào đáp án hẳn là đều ở đây Thánh Cực Tông, đến lúc đó trở về đi xem là được. Sở Thanh Vân nghĩ đến ở Thánh Cực Tháp cửu tầng cái kia do Lăng Nguyên thủ hộ tỏa ra đủ mọi màu sắc quang mang không gian chỗ trống. Lúc trước hắn kém kiến thức, không biết đó là cái gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vậy hẳn là một chỗ bí cảnh không gian cửa vào. Hơn nữa nơi nào còn mơ hồ cùng quang bài có chút liên hệ. Sở đại nhân, bên cạnh có người thở nhẹ. Sở Thanh Vân cau mày trầm tư còn bất chợt lắc đầu, điều này làm cho bên cạnh Lan đại nhân, Cảnh Thái bọn họ đều là chờ đợi lo lắng lên. Sinh sở làm cho Sở Thanh Vân không vừa lòng. Tính, không có việc gì. Sở Thanh Vân lắc đầu. Đã Từ Báo Lâm đã cái gì cũng không nhớ, vậy dĩ nhiên cũng không có gì hay điều tra. Cự tuyệt hạ hà bọn họ khánh công yến. Sở Thanh Vân trở lại sở ra chỗ ấy. Cùng bọn họ, đám kia văn võ trọng thần ăn mừng, Sở Thanh Vân càng muốn cùng sở ra những thứ này đã lâu không gặp người ăn cơm đoàn viên một lần. Đại hạ hoàng triều sự tình đều bị ung dung giải quyết. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không có lập tức rời khỏi. thật vất vả, có khả năng tìm cơ hội một lần trở về, hắn suy nghĩ nhiều bồi gia nhân hai ngày, hơn nữa cha mẹ hắn đối U Vân dường như cũng là rất hài lòng cùng gia thích hình dạng. Ngày thứ hai, truyền đến tin tức. Đại Hạ Quốc khởi binh bảy đường đồng thời đi thảo phạt Thiên Nhai Hoàng Triều, Hắc Thủy Hoàng Thành cùng bảy đại Hoàng Triều. Cái này ở quá khứ là căn bản là không có cách tưởng tượng. Chung quanh những thứ kia Hoàng Triều coi như yếu nhất một cái. Thực lực cũng là cùng Đại Hạ Hoàng Triều tương đương. Nhưng ở Sở Thanh Vân một trưởng kia sau, tình huống chính là phát sinh nhất triệt để nghịch chuyển, sáu đại Hoàng Triều từ trên xuống dưới có lẽ cũng sẽ không có cái gì ra dáng sức chống cự. Ngày thứ ba, theo Đại Hạ Hoàng Thành Triều Đình lại truyền ra một cái oanh động khắp thành tin tức. Sở Thanh Vân một cách đường đệ bị Đại Hạ Hoàng Triều phong làm sở vương, hơn nữa đem Liên Sơn quận cùng với quanh thân tứ quận tất cả đều xem như đất phong. Cắt đất phong vương. Hơn nữa một hơi trực tiếp phong năm quận. Vô luận gì họ vương, vẫn là diện tích lớn như vậy đất phong ở Đại Hạ Hoàng Triều trong lịch sử đều là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phải biết rằng Đại Hạ Hoàng Triều toàn bộ mới chỉ có 14 quận mà thôi. Nhưng cái này một đề nghị bị người nói sau khi đi ra, toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới lại không có một người có bất kỳ ý kiến gì. Hai chuyện này Sở Thanh Vân đều có chỗ nghe thấy, nhưng hắn cũng không có chen tay vào, cũng không có đi nói cái gì. Đối với Sở gia phát triển, hắn chung quy cũng vậy, chỉ có thể cung cấp một ít bên ngoài điều kiện mà thôi, còn như có thể phát triển trở thành cái dạng gì, vẫn là phải xem chính bọn hắn. Hơn nữa Sở Thanh Vân hắn cũng chưa từng hy vọng qua Sở gia có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển trở thành Trung Châu cái loại này gia tộc siêu lớn hình dạng. Vậy căn bản chính là không thực tế. Đừng không nói, riêng là hơn 100 nhân khẩu ở Trung Châu những đại gia tộc kia phía trước, liền lộ vẻ phải quá mức keo kiệt. Thậm chí, tựu liền Bắc vực một ít cường đại gia tộc đều xa xa so không. Cho nên đối với Sở gia, Sở Thanh Vân chỉ muốn để cho bọn họ bình an là tốt rồi. Trong hai ngày này, Sở Thanh Vân trừ bồi phụ mẫu gia nhân ở ngoài, cũng là cùng Hạ Hà cùng nhau, cùng Liên Sơn quận trước đây vài bằng hữu họp gặp. Nhưng ở ngày thứ ba ban đêm, Đặng Huyên nhưng là không nhịn được, tìm đến Sở Thanh Vân. Sở sư đệ, Đại Hạ Hoàng hướng bên này sự tình đều đã giải quyết hết, chúng ta là không phải nên đi Thánh Cực Tông. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ vơi nhé. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1636. Thật Hổ Tông Đại Trận. Đặng Huyên có chút do dự, trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng. Sở Thanh Vân 3 năm không có trở về, cùng gia nhân mới vừa đoàn tụ 2 ngày, nàng chỉ chạy tới quấy rầy thật là có chút không tốt lắm. Nhưng Thánh Cực Tông hiện tại tình huống cũng là thật không tốt. Tuy nói là có Hổ Tông đại trận chống, nhưng dù sao cũng là gặp phải Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông liên thủ vây công. Tình huống vẫn là vô cùng nguy hiểm. Đặng sư tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể liên tục không tìm đến ta đây. Sở Thanh Vân cười cười nói. Đặng Huyên không khỏi hơi đỏ mặt, vụng trộm xem Sở Thanh Vân một cái. Cũng không cần hẳn là, chúng ta tối hôm nay liền lên đường đi, bất quá trước khi đi, ta còn có một số việc muốn thông báo một chút. Sở Thanh Vân trực tiếp nói. Hiện tại đi liền Sở sư đệ, ngươi. Đặng Huyên có chút kinh ngạc, nàng vốn cho là Sở Thanh Vân còn phải lại kéo hai ngày đây, cho nên mới suy nghĩ, nói hai ngày trước đến thúc giục một tí. Ngược lại cũng đợi không lâu dài, chờ lâu hai ngày thiếu đợi hai ngày cũng không có gì khác biệt, hơn nữa Thánh Cực Tông bên kia cũng là dây dưa không dậy nổi. Sở Thanh Vân giải thích. Hừ, Sở sư đệ cảm ơn ngươi. Đặng Huyên trọng trọng gật đầu. Mà Sở Thanh Vân nhưng là cười, vỗ vỗ bả vai nàng, ta cũng vậy Thánh Cực Tông đệ tử, những thứ này đều là phải làm, có cái gì tốt tạ. rất nhanh. Sở Thanh Vân phụ mẫu, lão thôn trưởng còn có Sở Hoa chờ Sở ra một ít trọng yếu người đều bị tụ tập lại một chỗ. Khi biết được Sở Thanh Vân muốn sau khi đi, bọn họ tuy là tuyệt không bỏ, nhưng là đều không có nói gì. Bọn họ cũng đều biết, Sở Thanh Vân hiện tại cùng trước đây đã không giống nhau, hắn là muốn đi ra ngoài làm đại sự, không có khả năng liên tục ở tại chỗ này. Lão thôn trưởng, có ít thứ đi lên ta phải giao cho ngươi. Sở Thanh Vân nhìn về phía lão thôn trưởng. Sau đó, liền từ hắn trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nhiều nguyên linh dịch cùng với một ít bậc thấp linh dược, yêu hạch cùng tài nguyên tu luyện. Mấy thứ này ở Đại Hạ Hoàng Triều tuyệt đối có thể nói là một khoản tài sản kết xù. Dù cho Hoàng Thất Vũ gia cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Mà nhìn lão thôn trưởng đem mấy cái chiếc nhẫn chứ vật nhận lấy, Sở Thanh Vân nhưng cũng là không nhịn được cau mày một cái. Hắn nhớ tới Liên Sơn quận thành sự tình. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Sở gia thực lực thực sự quá yếu, nhưng lại vốn lại có như vậy lượng lớn tài phú. Khó tránh khỏi sẽ chọc cho mắt người hồng. Tuy nói hiện tại có hắn kinh sợ, có Hạ Hà che chở, trong tộc còn bìa một cái Sở Vương, nhưng thực lực bản thân quá yếu, chung quy còn là một đại vấn đề. Có vài người có lẽ ngoài sáng không dám tới, nhưng lén, vậy cũng liền không nói được. Hơn nữa một mặt y theo dựa vào người khác, tóm lại cũng không phải kế lâu dài. Sở ra nếu muốn trong thời gian ngắn, liền trực tiếp phát triển cường đại lên, đó là không thực tế. Nhưng lại có thể lợi dụng một ít thủ đoạn cường hóa lên, xem ra có cần phải đi phiền toái một cái hoàng huynh. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn lần này tới quá mau, không có làm cái gì chuẩn bị. Sở dĩ hắn chuẩn bị cùng trở lại Bắc Lương phủ sau, nhờ hoàng bàn tử bọn họ cho Sở ra lồng lưới pháp, khôi lỗi, hoặc giả phục tùng yêu thú các thứ. Sở Thanh Vân hiện tại thì có một tòa trận đài. Nhưng này Huyền Xương trận thật sự là rất cao cấp, Sở gia mạnh nhất lão thôn trưởng cũng bất quá chỉ là võ sư, căn bản không khởi động được. Sở dĩ hắn cần lồng một nhóm tương đối thấp các thứ qua đây. Sở Thanh Vân, ngươi có phải hay không đang lo lắng Sở gia an toàn? Bên cạnh Long Thành tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói. Sở Thanh Vân thần sắc ngẩn ra, nhìn sang. Uông Thành tôn giả cười cười, nói ra. Ta chỗ này, ngược lại có một sớm cũng không cần khôi lỗi, không bằng liền tặng cho các ngươi Sở ra. Con rối này lấy năng lượng hạch tâm khu động, chỉ cần một điểm nguyên lực, là có thể đơn giản thúc dục động, có thể bộc phát ra tam cấp võ tông lực lượng. Uông Thành tôn giả nói xong. Cánh tay vung lên, liền lấy ra một cái cao khoảng 2 mét đen kịt, phảng phất đá điêu khắc nhân hình khôi lỗi. Vậy thì đa tạ tôn giả. Sở Thanh Vân vẫn là nhận lấy đến. Không ở lại ít đồ, có thể tăng cường Sở gia thực lực, hắn thật đúng là có chút không yên lòng. Lão thôn trưởng mặc dù chỉ là võ sư cảnh, nhưng vậy cũng có thể miễn cưỡng khống chế con rối này, phát huy ra vũ tông cảnh lực lượng. Mà dạng lực lượng hẳn là đủ để bảo đảm toàn bộ bách triều chi địa bên trong, không có người nào có thể nữa uy hiếp được Sở gia. Sở Thanh Vân để cho lão thôn trưởng tại chỗ liền nhỏ máu nhận chủ. Giáo hội hắn phương pháp khống chế sau mới để cho hắn thu, cũng để cho bọn họ ai đều không cho nói ra. Này đem là Sở gia hiện tại lớn nhất một mặt bài. Mà Long Thành tôn giả cũng là ở một bên cười. Hắn đưa ra cái này khôi lỗi, vốn là suy nghĩ muốn bán một cái nhân tình, Sở Thanh Vân trực tiếp nhận lấy, vậy khẳng định là tốt nhất. Nếu như thật cùng hắn kết tính giá cả gì đó mới khiến người ta mất hứng đây. Cùng phủ mẫu cáo biệt sau. Sở Thanh Vân bốn người, liền ở Long Thành tôn giả nguyên lực mang theo xuống. Trực tiếp phóng lên cao, hướng về Bắc vực tôn môn chi địa cấp tốc tiến lên. Bốn người trong chớp mắt liền biến mất. Mà đại hạ trong hoàng cung Sở ra những người đó, nhưng là nhìn của bọn hắn biến mất phương hướng, liên tục đợi thời gian rất lâu. Nơi này là tẩm huyết chi địa, dường như biến phải càng thêm hỗn loạn. Lại lần nữa đi ngang qua tẩm huyết chi địa thì U Vân xem xuống phía dưới nói ra. Đối với Bắc Vực, nàng vẫn có chút hiểu rõ. Tẩm huyết chi địa vốn là một chỗ hỗn loạn chi địa, hiện tại toàn bộ Bắc Vực đều loạn, tẩm huyết chi địa nhất định sẽ biến phải loạn hơn. Sở Thanh Vân gật đầu nói. Sở Thanh Vân, ta liên tục đều có một chuyện không rõ. Lúc này Uông Thành Tôn giả cũng là bỗng nhiên mở miệng. Thánh Cực Tông bị Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông liên thủ vây công. Hiện tại đã qua mấy tháng, Thánh Cực Tông thật có thể chống đỡ, các ngươi trước đó đã từng nói, mạnh hơn Thánh Cực Tông Phù Khôi Tông. Đều bị người trong một đêm diệt tông. Uông Thành Tôn giả nói ra. Đối một vấn đề này, Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng cũng là không hiểu. Ba người cùng nhau, nhìn phía Đặng Huyên. Đặng Huyên không dám thờ ơ, lập tức giải thích. Tôn giả đại nhân, Sở sư đệ còn có U Vân cô nương, sự tình là như thế này, nghe nói chúng ta Thánh Cực Tông, rất lâu trước đây, xuất qua một vị cường đại thánh giả, mà chúng ta bên trong tông trừ một cái bên ngoài hộ tông đại trận ở ngoài, còn có một cái chân chính, do vị kia thánh giả lưu lại hộ tông đại trận, việc này cũng là lần này. Tông môn bị vây công sau mới công bố ra, nhưng đại trận kia tiêu hao phi thường to lớn, coi như lấy Thánh Cực Tông tích lũy, cũng căn bản không có khả năng lâu dài duy trì. Thánh Cực Tông bên trong, xuất qua thánh giả. Uông Thành Tôn giả không khỏi cả kinh. Việc này hắn đều theo chưa có nghe nói qua. Ta trước đây dường như cũng nghe qua như vậy nghe đồn. Sở Thanh Vân ở bên cạnh nói ra. Đặng Huyên cũng là gật đầu, chúng ta trước đây cũng đều cho rằng chỉ là nghe đồn, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là thật. Thánh giả lưu lại trận pháp, có ý tứ. Uông Thành Tôn giả vừa nói, tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh một đoạn. Hắn hiển nhiên cũng vậy, khởi điểm hứng thú. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ vơi nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1637. Trở lại tông môn. Vài ngày sau, đi qua tầm huyết chi địa, Sở Thanh Vân bốn người đến Thánh Cực Tông ở ngoài. Từ trên trời cao đi xuống nhìn Thánh Cực Tông nhìn qua cùng bình thường cũng không có gì khác nhau. Nhưng nếu là nhìn kỹ nói, là có thể thấy có nhất tầng vô cùng nhạt nhẽo quang mô đem chọn cái tông môn đều cho cái lồng ở bên trong. Hộ tông đại trận còn không có phá, xem ra Thánh Cực Tông không có việc gì. Sở Thanh Vân tứ trong lòng người đều là thở phào. Nhưng bọn hắn rất nhanh, nhưng lại đều là có chút bất đắc dĩ. Cái này hộ tông đại trận ở bảo vệ Thánh Cực Tông đồng thời, nhưng cũng đem bốn người bọn họ tất cả đều cho ngăn cách ở bên ngoài. Đặng sư tỷ, các ngươi lúc đó là thế nào đi ra? Sở Thanh Vân ba người đều là nhìn về phía Đặng Huyên. Đặng Huyên cười khổ nói ra. Lúc đó chúng ta là mạo hiểm đóng hộ tông đại trận, sau đó do hai vị vũ tông cảnh thái thượng trưởng lão mang theo chúng ta gấp tốc độ xông ra, đi qua Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông mọi người sau, hai vị thái thượng trưởng lão thì trở về. Vậy cũng phiền toái, chúng ta hiện tại dường như không có cách nào thông chi bên trong Thánh Cực Tông người. U Vân cũng là thanh tú nhíu mày một cái. Không sao, chỉ cần có thể đem người bên trong kinh động liền có thể. Sở Thanh Vân nói. Bỗng nhiên vung tay một đạo nguyên lực oanh xuống phía dưới hộ tông đại trận. Sáng ngời nguyên lực chợt lóe lên, trong nháy mắt liền lướt qua mấy ngàn thước, rơi xuống tầng kia vô cùng nhạt nhẽo quang tráo trên. Nhưng trong tưởng tượng đối kháng cũng không có phát sinh. Quang tráo hiện hình một mảnh. Nhưng Sở Thanh Vân đạo kia nguyên lực nhưng là vô thanh vô tức bị chôn vùi ở quang tráo trên. Cấp 5 võ tông cường đại nguyên lực một kích, vậy mà để cho cái này hộ tông đại trận liền mảy may rung động đều chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Cái này hộ tông đại trận cường độ so với trước kia hắn ở đông vực thì gặp Đông vực võ hồn điện hắc ma bảo hộ thành đại trận có lẽ còn muốn càng mạnh nhiều. Có chút ý tứ, ta cũng đi thử một chút. Uông thành tôn giả lúc này cũng là vung tay rơi xuống một đạo nguyên lực. Nhưng hắn vẫn là thu liếm nhiều lực lượng. Chói mắt nguyên lực, lấy so Sở Thanh Vân trước đó càng chậm tốc độ, như là nhẹ bay một dạng, rơi xuống hộ tông phía trên đại trận. Nhưng đạo này nguyên lực lại làm cho cái này cả khu vực, một cái nhìn không thấy đầu hộ tông đại trận tất cả đều trong nháy mắt hiển lộ ra. Thậm chí sau một lát cả tòa đại trận đều run lẩy bẩy, rất nhiều nơi càng là biến phải sáng tắt không định. Cái này dường như chính là muốn trực tiếp sụp đổ một dạng. Sở Thanh Vân cùng U Vân không khỏi trừng mắt. Đặng Huyên còn lại là tay nhỏ bé nắm chặt, lộ ra vẻ khẩn trương. Bọn họ chỉ là muốn xúc động cái này hộ tông đại trận, hấp dẫn đến người bên trong chú ý, nhưng lại cũng không phải là muốn triệt để phá hủy đại trận này. Uông thành tôn giả cũng là lập tức nhướng mày. Hắn càng là không có gì do dự, trực tiếp phất tay tản mất đạo kia nguyên lực. Này mới khiến đại trận kia từ từ ổn định khôi phục lại đến. Cái này thánh giả lưu lại hộ tông đại trận, không khỏi vậy. Quá nhược điểm đi. Uông thành tôn giả không khỏi lắc đầu. Cứ như vậy trận pháp cường độ, hắn nếu là nghiêm túc xuất thủ nói có lẽ một kích phía dưới là có thể trực tiếp bắn cho thành mảnh vụn. Tôn giả nguyên lực tuy là cùng vũ tôn cảnh so sánh có thuộc về chinh lịch. Nhưng có khả năng dễ dàng như vậy, liền dung động thánh giả bày trận pháp vẫn là rất không thể tưởng tượng nổi. Lâu năm thiếu tu sửa yếu cũng là bình thường. Sở Thanh Vân nói ra, thánh cực tông vị kia thánh giả cũng không biết là cái gì niên đại sự tình, liền đệ tử bản môn đều chỉ thấy phải đó là truyền thuyết. Dưới loại tình huống này có thể lưu lại cái hộ tông đại trận cũng đã rất tốt. Bất quá cứ như vậy, lại cũng có một chỗ tốt. Biến phải tàn phá suy nhược hộ tông đại trận, duy trì lên tiêu hao, nhưng cũng có thể cực đại hạ thấp. Bằng không, nếu quả thật là hoàn chỉnh một tòa, do thánh giả chỗ bày đại trận, vậy bằng hiện tại thánh cực tông, có lẽ căn bản chống đỡ không lâu như vậy. Trận pháp kém chút sụp đổ. Khổng lồ như vậy tiếng động tự nhiên là trong nháy mắt, liền kinh động toàn bộ thánh cực tông. Nhiều người theo thánh cực tông các nơi lao ra tỉ mỉ điều tra hộ tông trận pháp mỗi một chỗ, mà Sở Thanh Vân bốn người bọn họ cũng là rất nhanh bị phát hiện. Phía trên kia là Đặng Huyên. Đặng sư muội trở về, hơn nữa còn đứng ở giữa không trung, chẳng lẽ bọn họ thật từ Trung Châu tìm trở về viện binh. Người nọ tốt nhìn quen mắt. Hình như là Sở Thanh Vân. Rõ là Sở Thanh Vân đứng lơ lửng trên không, đây chính là vũ tông cảnh tiêu chí. Nhanh đi thỉnh trưởng lão. Bên này người càng tụ càng nhiều. Những thánh cực tông đó đệ tử ở nhận ra Đặng Huyên cùng Sở Thanh Vân sau cũng đều là không khỏi, đều kinh hỉ vạn phần lên. Trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ cũng đều là rất kiềm chế. Hiện tại đột nhiên có Trung Châu người trở về, tự nhiên là để cho bọn họ khó nén trong lòng kinh hỉ. Mà nghe nói có vũ tông cảnh cường giả tới trước, thánh cực tông võ hoàng cảnh trưởng lão tự nhiên cũng là không dám thờ ơ. Rất nhanh liền có một vị trưởng lão vội vã chạy qua đến. Sở Thanh Vân, thật là ngươi trở về. Vị trưởng lão kia chạy tới sau cũng là trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Chu trưởng lão, đã lâu không gặp. Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Hắn ban đầu ở Thánh Cực Tông thời điểm cũng là cùng vị này Chu trưởng lão từng có không bớt tiếp xúc. Chu trưởng lão, cái này hộ tông đại trận mở ra, chúng ta phải thế nào đi vào? Đặng Huyên theo sát liền ở bên ngoài hỏi. Chu trưởng lão mặt hơi biến sắc, lập tức cũng là cười khổ nói ra. Đại trận này ta còn thực sự làm chủ không được, các ngươi chờ, ta đi thông chi tông chủ và thái thượng trưởng lão. Chu trưởng lão lập tức lên đường, lại vội vã rời khỏi. Người phía dưới càng tụ càng nhiều. Thậm chí có không ít trưởng lão đều là chạy qua đến. Mà bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trên đứng lơ lửng trên không bốn người, trong ánh mắt đều là không nhịn được, lộ ra vẻ kỳ vọng. sừng sững Bắc Vực mấy ngàn năm, ba đại tông môn một trong Thánh Cực Tông, lại bị người vi đổ, chỉ có thể dựa vào hộ tông đại trận kéo dài hơi tàn, cửa đều ra không. Điều này làm cho Thánh Cực Tông từ trên xuống dưới đều là vô cùng khuất nhục cùng kiềm chế. Nhưng Thiên Kiếm Tông bọn họ Tam Tông thế lớn, Thánh Cực Tông những người này lại cũng không khỏi không như vậy, căn bản không cái gì phương pháp. Trong lòng mỗi người đều là tràn ngập một loại khuất nhục, bi phẫn, sau đó rất vô lực, bất đắc dĩ, phức tạp cảm giác. Sở sư đệ, Thánh Cực Tông lần này liền toàn bộ dựa vào các ngươi. Trở lại tông môn, Đặng Huyên mũi không khỏi có chút hiện lên chua. Mà nhìn phía dưới từng đạo chờ mong ánh mắt, Sở Thanh Vân trong lòng vậy mà cũng là không hiểu, sinh ra một loại cảm động lây cảm giác. Hắn ở Thánh Cực Tông đợi thời gian cũng không tính lớn, nhưng lại là đúng hắn vô cùng trọng yếu một đoạn thời gian. Cho nên đối với Thánh Cực Tông, Sở Thanh Vân trong lòng vẫn rất có cảm tình. Thánh Cực Tông tông chủ Mạc Thanh Tuyền cùng với hai vị thái thượng trưởng lão rất nhanh thì cấp tốc chạy qua đến. Mà ngửa đầu nhìn lại, ba người bọn họ càng là trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt. Sở Thanh Vân, ngươi lại nhưng đắc là cấp 5 võ tông. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ vơi nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1638. Vô cùng thê thảm nhất. Thân là vũ tông cảnh, Mạc Thanh Tuyền ba người tự nhiên là có thể nhìn ra Sở Thanh Vân cảnh giới. Nhưng cái này một tiếng thét kinh hãi, nhưng là để cho chung quanh những Thánh Cực Tông đó đệ tử, thậm chí nội môn, ngoại môn các trưởng lão đều khiếp sợ. Cấp 5 võ tông. Cái này, điều này sao có thể, hắn lúc đi mới chỉ là bát cấp võ vương. Như vậy tốc độ tu luyện cũng quá khoa trương đi. Cái này chính là thiên tài a. Sở Thanh Vân ở Thánh Cực Tông thời điểm tốc độ tu luyện dường như cũng vẫn luôn là thật nhanh. Rất nhiều người đều cảm khái, cảm thấy đặc biệt chấn động. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân giống như Đặng Huyên là bị cường giả mang theo mới có thể lăng không đứng, không nghĩ tới hắn nhưng là dựa vào chính mình đứng ở nơi đó. Mà những tông môn kia trưởng lão càng là không khỏi thổn thức. Sở Thanh Vân lúc đi mới chỉ là vũ vương cảnh, tuy là thiên tài nhưng cũng chỉ là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử trình độ mà thôi. Nhưng hiện tại không có 2 năm, hắn lúc trở về cũng đã là vũ tông cảnh, đã là tông môn thái thượng trưởng lão trình độ. Trong tư vị thật sự là khó có thể nói nên lời. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là nhìn ra. Nguyên lai Thánh Cực Tông tông chủ vậy mà giống như hắn. Cũng là một cái cấp 5 võ tông. Về phần hắn sau lưng hai vị kia thái thượng trưởng lão, ngược lại hơi mạnh hơn một chút. Một là cấp 5 võ tông, mà một cái khác còn lại là lục cấp võ tông. Tông chủ, chúng ta hiện tại phải thế nào đi vào? Sở Thanh Vân xem nói với Mạc Thanh Tuyền. Nghe được hắn lời này, Mạc Thanh Tuyền ba người khí sắc nhưng đều là biến phải có chút hơi khó. Mà bỗng nhiên một lúc sau, trong một cái thái thượng trưởng lão càng là mở miệng nói. Sở Thanh Vân, này tòa hộ tông đại trận đã đặc biệt tàn phá, không có phương pháp rất tốt khống chế. Muốn tha các ngươi đi vào, nhất định phải đem toàn bộ trận pháp toàn bộ đóng. Hơn nữa lại lần nữa khởi động cũng rất tốn thời gian ở giữa, nhưng bên ngoài thế nhưng có Thiên Kiếm Tông Tam Tông rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm. Ngụ ý rất rõ ràng. Nếu là mở ra hộ tông đại trận, sẽ tồn tại có bị địch nhân nhân cơ hội xông vào nguy hiểm. Này đem sẽ đem Thánh Cực Tông đưa vào nguy hiểm rất lớn trong. Nhưng hắn lời nói này lại làm cho Long Thành Tôn giả cùng U Vân không khỏi nhíu mày. Sở Thanh Vân cái này ước vạn dặm xa xôi, cố ý từ Trung Châu chạy về, phải giúp Thánh Cực Tông giải quyết phiền toái, chẳng lẽ còn cũng được trận ngoài cửa không thành. Bất quá cũng may. Thánh Cực Tông tông chủ Mạc Thanh Tuyền ngay sau đó chính là lắc đầu, nói ra. Tính, vẫn là đem cái này hộ tông đại trận mở ra đi. Tông chủ, hai cái thái thượng trưởng lão lập tức sốt ruột. Cái này nhưng là bọn họ cuối cùng một phần bảo đảm. Thánh cực tông có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, cũng hoàn toàn là ỷ vào một trận này pháp. Hai vị, cái này hộ tông đại trận đã mở ra quá lâu, cho dù chết chống đỡ xuống, lấy thánh cực tông tích lũy tối đa cũng là có thể kiên trì nữa cái 10 ngày nửa tháng thôi, không có ý nghĩa gì. Mạc Thanh Tuyền cười khổ khuyên bảo. Hai cái thái thượng trưởng lão đều là thần sắc thê lương. Nhưng lớn sau khi thở dài, bọn họ cũng là không có nói cái gì nữa. Đối với lần này, Uông Thành tôn giả cùng U Vân trong lòng đều là không nhịn được thấy phải vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng nhìn hai người kia già nua khốn khổ, lại thê lương bất lực hình dạng, nhưng cũng nổi giận không nổi. Mạc Thanh Tuyền cũng là không có gì do dự. Tay hắn một phen theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái quả đấm lớn nhỏ. Màu đen tuyền không có một chút tạp chất thạch cầu. Đây chính là cái này chân chính hộ tông đại trận hạch tâm. Trọng yếu như vậy đồ đạc, từ trước đến nay đều là do thánh cực tông tông chủ tự mình đảm bảo. Mấy đạo vân tay đánh tới đi. Màu đen trên quả cầu đá hiện lên nhất tầng hắc mang. Mà thánh cực tông bên ngoài tầng kia vô cùng nhạt nhẽo quang mô cũng là rất nhanh tiêu tán rớt. Hộ tông đại trận rút lui trừ. Một cổ thật lớn cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xuất hiện ở bao gồm Mạc Thanh Tuyền ba cái vũ tông cảnh ở bên trong thánh cực tông chỗ có người trong lòng. Mà Sở Thanh Vân bốn người cũng là lập tức hạ xuống. Chung quanh thánh cực tông đệ tử đều nhường đường ra ngoài. Mà tông chủ và một tất cả trưởng lão còn lại là lập tức nghênh đón. Tông chủ, các vị trưởng lão tình huống bây giờ thế nào? Sở Thanh Vân xem một vòng cùng mấy cái tương đối quen thuộc trưởng lão, gật đầu chào hỏi sau, liền nhìn về phía Mạc Thanh Tuyền. Tình huống thật không tốt. Mạc Thanh Tuyền thở dài. Phù Khôi Tông bị diệt sau, Thánh Cực Tông liền lọt vào Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông Tam Tông liên thủ tập kích, trực tiếp liền tổn thất nặng nề, tử thương nhiều đệ tử, liền võ hoàng cảnh trưởng lão đều ở bên ngoài chết nhiều cái. Mạc Thanh Tuyền bắt đầu giảng thuật. Không khí chung quanh cũng vậy, từ từ kiềm chế xuống. Thánh Cực Tông từ vừa mới bắt đầu, liền tổn thất trực tiếp thảm trọng, nhưng toàn tuyến co lại sau, cuối cùng cũng có thể dựa vào cách này hộ tông đại trận cản được. Nhưng chỉ bằng hộ tông đại trận, sớm muộn cũng sẽ không nhịn được. Sở dĩ hai người bọn họ nhiều tháng trước liền mạo hiểm đóng một lần hộ tông đại trận, đem Đặng Huyên cùng mười mấy tên đệ tử đưa ra ngoài, đi Trung Châu muốn làm biện pháp cầu viện. Bất quá lần kia nhưng là bị Thiên Kiếm Tông bọn họ phát hiện. Vì tranh thủ trọng mới mở ra trận pháp thời gian, Thánh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông Tam Tông triển khai mở một lần kịch liệt giao thủ. Một lần kia chiến đấu cực kỳ vô cùng thê thảm. Thánh Cực Tông nội môn đệ tử, võ hoàng cảnh trưởng lão đều xuất hiện rất đại thương vong. Thậm chí, một vị vũ tông cảnh thái thượng trưởng lão là nhất sau đoạn hậu, liều mạng lấy không có tiến vào trận pháp, cuối cùng tử chiến ở bên ngoài. Thánh Cực Tông tổng cộng cũng chỉ có 6 cái vũ tông cảnh. Mà trước đó trận chiến ấy trực tiếp chết một cái, lại trọng thương một cái, tuyệt đối là lớn vô cùng tổn thất. Thậm chí có thể nói, từ sau trận chiến ấy Thánh Cực Tông liền đã không có, có khả năng sẽ cùng Thiên Kiếm Tông Tam Tông nhất chiến vốn liếng. Bởi vì trọng thương cái kia chính là bọn họ thực lực mạnh nhất cửu cấp võ tông Lăng Nguyên. Mạc Thanh Tuyền sau khi nói xong, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí thập phần kiềm chế. Hơn 2 tháng trước trận chiến ấy thậm chí đều có thể xưng là Thánh Cực Tông từ trước tới nay thảm thiết nhất chiến. Chiến đến cuối cùng, vì mở ra hộ tông đại trận, thậm chí không thể không chủ động buông tha một ít đệ tử, thậm chí trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều bị ép bất đắc dĩ ở bên ngoài lấy mạng đi đoạn hậu. Nhưng kết quả lại như cũ rất thảm. Thánh Cực Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, cơ bản không có sức tái chiến. Mà ba đại tông môn lại căn bản không có cái gì trên thực chất tổn thất lớn. Sở Thanh Vân, các ngươi lần này sẽ tới hai người các ngươi cấp 5 võ tông. Mạc Thanh Tuyền không nhịn được hỏi. Chung quanh sở hữu thánh cực tông người cũng đều là lập tức nhìn về phía Sở Thanh Vân. Uông Thành tôn giả lúc này ngược lại bị bọn họ cho không chú ý, bởi vì Mạc Thanh Tuyền ba người căn bản nhìn không ra thực lực của hắn, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có tôn giả đi tới Bắc Vực. Đối mặt một đôi tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, Sở Thanh Vân lại chỉ có thể cười khổ nói ra. Lần này tới, xác định cũng chỉ có hai chúng ta cấp 5 võ tông. Nhiều người ở đây miệng tạp, không tốt giới thiệu Uông Thành tôn giả. Hơn nữa Uông Thành tôn giả rất sớm trước đó cũng đã trước giờ chào hỏi, hắn cũng sẽ không tham gia Bắc Vực tôn môn ở giữa tranh đấu. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1639. Kẻ phản bội hoàng trưởng. Sở Thanh Vân giải đáp. Để cho chung quanh tất cả mọi người đều là thần sắc buồn bã. Có chút thậm chí cũng không nhìn được, lộ ra xa xúc tinh thần vẻ tuyệt vọng. Bọn họ cũng đều là đem chỗ có hy vọng tất cả đều đặt vào Trung Châu trợ giúp chỗ ấy. Hơn nữa cũng ở đây kích động trong vui mừng trông Sở Thanh Vân cùng Đặng Huyên. Nhưng lại không nghĩ rằng lại sẽ là như thế này. Chỉ là hai cái cấp 5 võ tông. Đối thánh cực tông lần này nguy nan mà nói, cái này căn bản là như muối bỏ biển. Sở Thanh Vân, ngươi như là đã Long Đình, vậy các ngươi có thể hay không lấy Long Đình danh nghĩa điều giải chấm dứt lần này chiến tranh? Mạc Thanh Tuyền hỏi lần nữa. Hơn người người cũng đều là lại một lần nữa hai mắt tỏa sáng. Nhưng Sở Thanh Vân lại chỉ có thể lại lần nữa cười khổ nói ra. Tông môn trong lúc đó tranh đấu là Bắc Vực nội chiến, vô luận Long Đình vẫn là Phiếu Miêu Tông đều sẽ không chen tay vào. Lời vừa nói ra, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh thở dài. Một cổ tuyệt vọng khí tức từ từ tràn ngập lên đến. Cửu cấp võ tông Lăng Nguyên đều bị đánh phải bản thân bị trọng thương, đến hiện tại còn không có khôi phục, hai cái cấp 5 võ tông có thể làm phải cái gì? Tràn lòng kỳ vọng, hóa thành tuyệt vọng. Điều này làm cho thánh cực tông từ trên xuống dưới đều là khó nén vẻ thất vọng. Đặng Huyên có chút nóng nảy. Nàng có lòng muốn giải thích Sở Thanh Vân bọn họ chuyến này có một vị tôn giả đi cùng. Nhưng Sở Thanh Vân bọn họ đều không nói, cho nên nàng cũng là do dự, không biết nên không nên nói. Mà U Vân lúc này, nhưng là có chút bất mãn khẽ rên một tiếng, ai đều có thể nhìn đi ra, Sở Thanh Vân cùng nàng hiển nhiên là bị khinh thị. Chúng ta bây giờ còn là trước mở ra hộ tông đại trận đi. Mạc Thanh Tuyền vừa nói, lại trọng tân lấy ra. Màu đen kia thạch cầu một dạng trận pháp hạch tâm. Ánh sáng màu đen lần thứ hai hiện lên. Thánh cực tông bên trong, rất nhiều nơi đều từ từ mọc lên từng đợt lực lượng cường đại ba động. Cái này nhất hộ tông đại trận thực sự tổn hại quá nghiêm trọng. Mỗi một lần mở ra đều phải chuẩn bị thời gian rất lâu. Nhưng hắn động thủ còn không bao lâu. Thánh cực tông cửa chính phương hướng liền truyền đến cười dài một tiếng. Ha ha ha ha, thánh cực tông nhất bang rùa đen rút đầu. Rốt cuộc không chịu đựng nổi sao? Bảy đạo nhân ảnh theo trên không trung cấp tốc xông qua đến. Thánh cực tông tất cả mọi người đều là đột nhiên biến sắc. Là tam tông vũ tông cảnh đến. Lần trước mở ra hộ tông đại trận, thánh cực tông đem hết toàn lực mới bỏ ra thê thảm đại giới, đem thiên kiếm tông tam tông người bức ra. Nhưng tổn thương nguyên khí nặng nề phía dưới. Lần này bọn họ lấy cái gì đi đánh? Bảy đạo thân ảnh, huyền phù ở giữa trời cao đều là vẻ mặt cười nhạt, nhìn phía dưới thánh cực tông. Từng đạo khí tức cường đại, liên tiếp từ trên người bọn họ tản ra. Bảy cái vũ tông cảnh, như là bảy ngọn núi lớn một dạng, huyền phù ở trên không trung. Một cổ vô hình áp lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh cực tông, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được, khí sắc bắt đầu trắng bệch. Mà theo sát sau, chính là Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông mấy chục võ hoàng cảnh trưởng lão cùng với rất nhiều vũ vương cảnh đệ tử. Mấy nghìn người xông lên cùng Thánh Cực Tông người giằng co. Không khí khẩn trương trong nháy mắt lan tràn ra. Địch Cảnh Sơn, các ngươi tới, ngược lại rất nhanh. Tông chủ Mạc Thanh Tuyền ngẩng đầu lạnh giọng nói ra. Ha ha, chúng ta có thể tới nhanh như vậy, đổ vẫn là phải cảm tạ các ngươi Thánh Cực Tông trưởng lão đây. Phía trên một cái vũ tông cảnh cười ha ha một tiếng. Thánh Cực Tông bên này, rất nhiều người trong nháy mắt biến sắc, lập tức nhìn về phía hơn nghìn thước bên ngoài Thiên Kiếm Tông Tam Tông bên kia. Hoàng trưởng lão, dĩ nhiên là ngươi. Hoàng Mặc, ngươi tên phản đồ này. Rất nhiều trưởng lão đều là tức đến trừng mắt lên. Sở Thanh Vân cũng là những mày. Thánh Cực Tông ngoại môn hoàng trưởng lão lại nhưng đã đứng ở Thiên Kiếm Tông bọn họ Tam Tông bên kia. Cái này hoàng trưởng lão đã từng cùng Sở Thanh Vân cũng là có chút ăn oán. Hắn đã từng nhiều lần xuất thủ muốn phải đối phó Sở Thanh Vân nhưng vẫn luôn chưa thành công, mà Sở Thanh Vân về sau đi Bắc Lương Phủ cũng sẽ không. Đối mặt mọi người tức giận, hoàng trưởng lão nhưng là không có chút nào áy náy. Hắc hắc, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Các ngươi thật cho là chỉ bằng Sở Thanh Vân bọn họ hai cái cấp 5 võ tông là có thể cứu phải Thánh Cực Tông? Đừng ngây thơ, Thiên Kiếm Tông Tam Tông thực lực cũng không chỉ là một chút như vậy. Hoàng trưởng lão cười hắc hắc nói. Mà hắn vừa nói càng là ánh mắt âm lãnh lườm Sở Thanh Vân một cái. Khi hắn biết được Sở Thanh Vân bọn họ chỉ hai cái cấp 5 võ tông thời điểm, liền sinh ra phản bội chi tâm. Sở dĩ hắn mới lặng lẽ rời khỏi, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đi ra bên ngoài, tìm được Thiên Kiếm Tông Tam Tông người, đem Thánh Cực Tông Hộ Tông đại trận đóng tin tức nói cho bọn hắn biết. Hoàng Mặc, ngươi đáng chết. Ngươi tự là Thánh Cực Tông tội nhân. Hôm nay cho dù chết, ta cũng nhất định phải kéo ngươi đệm lưng. Nhiều Thánh Cực Tông trưởng lão đều là vô cùng lòng đầy căm phẫn. Nhưng lúc này, trên không trung lại có người bỗng nhiên bước ra một bước, hạ xuống vài trăm thước. Thánh Cực Tông phế vật đều chết đã đến nơi, còn dám làm càn. Một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt quét sạch mà qua. Sở hữu lòng đầy căm phẫn thanh âm tất cả đều lập tức hơi ngừng. Tựu liền tông chủ Mạc Thanh Tuyền ba người đều là trong nháy mắt lộ ra đặc biệt kinh hãi thần sắc, bát cấp võ tông. Hắc hắc, quả nhiên là một đám phế vật a, lần này cũng sẽ không cho các ngươi thêm đi mở ra trận pháp cơ hội. Hôm nay chính là Thánh Cực Tông ngày tận thế. Bát cấp võ tông cười lạnh không dứt. Sở Thanh Vân những mày, liền muốn tiến lên đồng thủ. Cảnh biên tông chủ bọn họ cảnh giới cao nhất cũng mới chỉ là lục cấp võ tông, chỉ sợ không phải phía trên người nọ đối thủ. Nhưng U Vân lúc này, nhưng là đoạt trước một bước. Ta tới. Nàng vừa nói trực tiếp thân hình khẽ động, xông lên trên không trung. Thấy U Vân. Không trung bát cấp võ tông, ngay lập tức sẽ hai mắt tỏa sáng, thậm chí không nhịn được nuốt nước miếng. Cấp 5 võ tông. Hắc hắc, thật là không có nghĩ đến Thánh Cực Tông trong lại vẫn cất giấu như vậy một cái cấp 5 võ tông. Mỹ nhân, ngươi nên rõ ràng Thánh Cực Tông bất quá là ngoan yếu chống lại thôi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn quy thuận cùng ta, đem lão tử chăm sóc thoải mái, lão tử cam đoan không thương ngươi. Nhìn U Vân dung nhan tuyệt mỹ, bát cấp võ tông ánh mắt đã biến phải nóng hừng hực. Vừa nghĩ tới có cơ hội có thể đem như vậy một người tuổi còn trẻ đẹp vũ tông cảnh bắt giữ thu vì mình độc chiếm, hắn cũng cảm giác một cổ tà hỏa không tự chủ được thăng lên. Chẳng những là hắn, tựu liền trên bầu trời, hắn hai ba cái vũ tông cảnh cũng đều là không khỏi ánh mắt lửa nóng. Điều này làm cho phía dưới Sở Thanh Vân không khỏi thần sắc trở nên lạnh nhiều. Lần trước có người, ngay trước hắn mặt đùa giỡn U Vân, liền bị hắn đánh nửa phế, hơn nữa vậy hay là xem ở đan minh mặt mũi. Mà U Vân bản thân càng là trong lòng giận dữ. Tự tìm cách chết. Nàng quát lạnh một tiếng, liền trực tiếp xuất thủ. Bàn tay mang theo cuồn cuộn màu đen liệt diễm, một chưởng đánh về phía Sắc Mị Mị Bát Cấp Võ Tông. Vô Te 9, 10 ủng hộ Côn Ve Tơ.